Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 30, Thạch. Nếu như ngươi trở thành đồ đằng chiến sĩ, ngươi cảm thấy cái gì sẽ để cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo? Tráng kiện thê tử, ăn không hết đông lạnh cá. Càng tới gần đồ đằng lửa đại tế vị trí hoặc là càng tới gần tế đàn phòng ở. Không. Những này đối với nhịn đến trung niên mới trở thành đồ đằng chiến sĩ thạch tới nói đều không trọng yếu. Hắn cảm thấy trọng yếu nhất chính là trở thành đồ đằng chiến VKVKV, cẩn thận một điểm. Đa hướng thạch học tập một chút, hắn mới trở thành đồ đằng chiến sĩ. Nhưng ở chú ý cẩn thận phương diện này đã xa xa đem các ngươi để tại đằng sau. Một đội người ngồi, vây quanh trong rừng. Ăn cá khô, đội trưởng của bọn họ nhìn qua yên lặng ăn cá thạch. Hướng mọi người nói, đội trưởng khích lệ cũng không có để hắn hớn hở ra mặt. Hắn rơi hiền khổ sở trên mặt vẫn như cũ là bộ kia chất phác biểu lộ. Trên thực tế, hắn là cùng tiểu bàn đôi cùng một chỗ trưởng thành người đồng lứa. Nhưng từ khuôn mặt trên nhìn, lại so tiểu bàn đôi già một hai chục tuổi không thôi. Năm đó ở lục đại vu trong tay đoạt thịt khô hài đồng bên trong, liền có hắn một cái. Hắn tận mắt thấy lục đại vu đối tiểu bàn đôi khích lệ, cũng tận mắt thấy tiểu bàn đôi một đường trưởng thành. Chỉ là cùng phảng phất thiên mệnh chi tử tiểu bàn đôi khác biệt, hắn cho tới bây giờ đều là không bị chú ý một cái kia. Thân thể gầy yếu, để mẹ của hắn một lần muốn bỏ qua hắn. Một đường đông rời, hắn đều tại già yếu trong đội ngũ vượt qua, ăn ít nhất lương thực, chịu đựng thống khổ nhất đói. Khi hắn đến bờ biển thời điểm, cả người gầy yếu da bọc xương bình thường, lúc kia vừa vặn gặp phải hắn trưởng thành, mà gầy yếu hắn không có gì bất ngờ xảy ra không thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Từ ngày đó về sau, hắn đều liều mạng ăn cá, liều mạng ăn canh. Chính là vì gia tăng mỡ, sau đó hắn sẽ liều mạng rèn luyện, liều mạng cố gắng, để cho mình trở nên càng thêm tráng kiện, kỳ vọng có một ngày, có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Trải qua không ngừng cố gắng, hắn từ cái kia gầy yếu hài tử biến thành khôi ngô nam nhân. Nhưng mà, đồ đằng lực lượng cũng không có chiếu cố hắn, hắn vẫn như cũ không thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Vì thế hắn một mình khóc ròng ròng, dùng nắm đấm nện tường, dùng đầu đụng cây, nhưng vô luận hắn làm cái gì, hắn đều không vượt qua nổi người bình thường cùng đồ đằng chiến sĩ ở giữa đạo khảm này. Hắn từng nghĩ tới từ bỏ, một lần cực kỳ đồi phế, thậm chí để người cảm thấy hắn cơ hồ là một người phế nhân. Về sau hắn lại từ đồi phế bên trong đi tới, tiếp tục cố gắng. Tiếp tục rèn luyện, mong mỏi có một ngày có thể thành công, nhưng mà không có. Từ thiếu niên đến thanh niên, từ thanh niên tiến vào trung niên, hắn chịu đựng qua mình toàn bộ thanh xuân, nhưng như cũ không thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Ngay tại hắn tiếp nhận đây hết thảy, đã chuẩn bị yên lặng qua hết cả đời này thời điểm, hỏa đồ đằng linh đại thủ đập vào trên đầu của hắn. Thế là hắn thành đồ đằng chiến sĩ. Từ một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn hỏa diễm một lần nữa bị nhen lửa. Chỉ là trên mặt hậm hực chi sắc cùng chất phác biểu lộ đã không cải biến được. Nhưng kia không trọng yếu, ai sẽ quan tâm một cái cường đại đồ đằng chiến sĩ trưởng thành bộ dáng gì? Tại bây giờ hỏa bộ lạc còn không có dựa vào mặt ăn cơm thuyết pháp, mà khi hắn trở thành đồ đằng chiến sĩ, bị tuyển chọn tiến vào đội ngũ về sau, nhiều năm cố gắng để năng lực của hắn lập tức chiêu hiện ra tới. Hắn làm việc cẩn thận, hành động lớn mật, đối chiến sĩ các loại kỹ năng như lòng bàn tay, đối với chiến đấu bên trong đột phát tình huống cũng ứng đối tự nhiên. Từ khi báo danh gia nhập thăm dò rừng cây đội ngũ về sau, hắn đột xuất biểu hiện đã tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong gây nên mọi người chú ý. Thạch, Dò đường, đội trưởng nuốt vào cá trong tay làm. Nói với hắn đến, tại trong cái đội ngũ này, chỉ có Thạch thăm dò ra con đường mới nhất làm cho người yên tâm. Vâng, hắn lập tức đứng dậy, bắt đầu xác định vũ khí tình trạng. Tay trái dẫn theo trường cung, bờ mông treo ống tên, trái eo chủ công thạch đao cùng sau lưng chỗ dự bị thạch đao. Tại hắn xác định vũ khí tình trạng quá trình bên trong. Tất cả mọi người nhìn qua hắn. Đây là các chiến sĩ trước khi chiến đấu chuẩn bị tiêu chuẩn động tác. Nhưng trên thực tế, rất nhiều lão chiến sĩ cũng sẽ không tại mỗi một lần xuất phát tiến lên đi cặn kẽ như vậy kiểm tra. Các người cũng kiểm tra một chút, không nên xuất hiện lần trước loại kia bắn không xuất tiễn mũi tên tình huống. Đội trưởng nói, hướng một cái ngay tại ăn cá khô chiến sĩ trừng mắt liếc. Kia chiến sĩ ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng ăn hết cá trong tay làm, bắt đầu kiểm tra vũ khí của mình. Không chỉ là hắn, những người khác cũng bắt đầu kiểm tra. Trên thực tế, bọn hắn cũng không cảm thấy trong rừng sẽ có nguy hiểm gì. Rốt cuộc đã tới qua rất nhiều lần. Đây cũng chỉ là thông lệ tuần tra. Sợ đột nhiên xuất hiện mãnh thú chạy đến hỏa bộ lạc đả thương người mà thôi. Giống như vậy tuần tra, bọn hắn thực sự đề không nổi tinh thần kiểm tra vũ khí. Nhưng không chịu nổi bộ lạc bên trong có cái người thành thật thạch. Hắn sẽ dựa theo quy củ đến. Những người khác cũng chỉ có thể như thế. Đội trưởng, ta xuất phát. Thạch hướng đội trưởng nói một tiếng. Sau đó trở lại ôm lấy phía sau mình đại thủ. Dùng cả tay chân, mấy cái liền lẻn đến trên cây. Hắn tại tuần sát thời điểm, thích đứng tại trên cây. Nơi đó đầy đủ cao, tầm mắt tương đối sẽ khá hơn một chút. Cũng không phải là tất cả chiến sĩ cũng có thể làm đến điểm này. Bởi vì nghĩ trên tàng cây hành tẩu tự nhiên là cần lâu dài rèn luyện. Hắn cũng là nghe một cái lão chiến sĩ nói qua. Chiến sĩ ưu tú đều có dạng này kỹ năng. Liền tại thiếu niên thời điểm khổ luyện, hắn từng một lần nghĩ tới. Để không có đồ đằng lực lượng thân thể, nương tựa theo kỹ năng này trở thành chiến sĩ, nhưng mà cũng không thành công. Đồ đằng chiến sĩ cùng phổ thông bộ lạc nhân thể chất trên khác nhau quá lớn. Muốn dựa vào cố gắng vượt qua giới hạn, rất khó khăn. Gà ca, lá cây ma sát thanh âm dần dần từng bước đi đến. Bọn hắn biết Thạch đã đi xa. Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng muốn xuất phát. Đội trưởng đứng người lên, kiểm tra một chút trên người mình vũ khí nói. Cái này một đội chiến sĩ có 10 người, là phụ trách hỏa bộ lạc phía bắc rừng cây tuần tra đội ngũ. Trên thực tế cái phương hướng này cũng không có cái gì đặc biệt hung dã thú. Càng nhiều thời điểm, những cái kia hung tàn dã thú đều là từ phía tây trong rừng chạy đến. Cho nên nơi đó mới là nghiêm phòng tử thủ địa phương. Từ khi rừng cây càng phát ra rậm rạp về sau, trong rừng dã thú cũng càng ngày càng nhiều, mà rất nhiều dã thú như là kia cự thỏ đồng dạng sinh ra biến dị. Lực lượng cường đại, 3 năm cái đồ đằng chiến sĩ đều không trị nổi. Bởi vì tình huống này, đội ngũ tuần tra từ 5 người một đội điều chỉnh làm 10 người một đội. Thạch liền là thừa cơ hội này tiến vào đội tuần tra. Ngay tại 10 người này đội trưởng gảy dây cung, khảo thí dây cung cường độ thời điểm, trong rừng cây lần nữa truyền đến tiếng xào xạc. Thạch trở về rồi, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch biến mất phương hướng, lại phát hiện thanh âm không phải từ cái phương hướng này truyền đến, mà là từ phía bên phải nhìn lại, lay động lá cây không phải một hai cái cây. Mà là một mảnh cây cối. Chiến sĩ bản năng để hắn khẩn trương lên. Tay phải sờ hướng về sau eo rút ra một mũi tên đặt ở trên cung. Hắn không có đem cung kéo xa, chỉ là đem mũi tên chống đỡ tại trên dây cung, chuẩn bị ứng phó tùy thời xuất hiện đột phát tình huống. Cẩn thận, giống như có hung thú. Hung thú là bọn hắn đối những cái kia biến dị sau hung mãnh dã thú xưng hô. Mỗi một cái hung thú đều đủ để chống lại 3 năm cái đồ đằng chiến sĩ. Không phải do bọn hắn không cẩn thận ứng đối, bị nhắc nhở chiến sĩ nhao nhao đứng dậy, có giơ lên cung tiễn, có xuất ra thạch đao, cũng có cầm tấm chắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.